xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn, anh đi nấu cơm đi. Trưa nay giữ các bác ấy ở lại nhà ăn cơm. Lý Trình Trình nói với Bạch Đại Sơn đang dỡ hàng. Cảm ơn cô chủ Lý. Mấy người chủ xe bò vui mừng khôn xiết. Rõ ràng hai người có thể gọi máy kéo hiệu quả hơn để chở hàng. Nhưng hai người lại chọn dùng xe bò hiệu suất thấp của họ. Chẳng phải vì muốn họ kiếm tiền cùng sao? Lòng nhân ái và tốt bụng của Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng khiến mọi người càng trung thành với họ hơn. Đợi đến lúc cơm trưa nấu xong, hàng cũng đã được dỡ xong. Lý Trình Trình gọi các bác thợ vào ăn cơm. Lúc ăn cơm, Lý Trình Trình nói, khi các bác về thanh toán tiền, phiền các bác giúp tôi nhắn họ một câu, nói rằng cà chua, cà tím, ớt, đậu bắp, chỉ cần là rau ăn được tôi đều mua. Không chỉ cần dưa, mấy bác thợ này đều do Hạ Vân Lai tìm bên kia nên tiền công do Hạ Vân Lai thanh toán cho bên kia. Còn thợ mà cô tìm thì do cô bên này thanh toán. Đều thanh toán từng chuyến một, như vậy có thể tránh sai sót. Dù sao mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, không thể tính sai cho người ta được. Từ đó trở đi, mỗi ngày đều có một lượng lớn trái cây và rau quả theo mùa tươi ngon được vận chuyển từ bên ngoài đến thôn An Cư. Đợi người ta đi khỏi, Lý Trình Trình thu hết vào hang động. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Lý Trình Trình an tâm dưỡng thai chờ sinh. Lúc này cũng không còn cách ngày dự sinh bao xa. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù bản thân không biết chính xác ngày dự sinh của mình, thời gian đang dần tiến gần đến tháng 8, cũng đồng nghĩa với việc ngày sinh nở đang càng ngày càng đến gần. Vào giữa tháng 7, Hoàng Dĩ Đồng được đưa vào bệnh viện nhà họ Quý để sinh con. Sau khi cô ta sinh hạ một bé gái, Chu Phi Dực có đến thăm. Anh ta khá vui mừng nhưng lại không có tiền để mua sắm đồ cho Hoàng Dĩ Đồng và con gái. Chỉ mang đến 2 con gà mái và 1 giỏ trứng. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Hoàng Dĩ Đồng và con gái trở về nhà, anh ta không bao giờ quay lại thôn An Cư để thăm nom 2 mẹ con họ nữa. Hoàng Dĩ Đồng cũng nhận ra mẹ chồng cô ta không thích cháu gái của mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Bởi vì nếu Chu Phi Dực không đến thôn An Cư nữa, sẽ không ai biết gia đình cô ta có bao nhiêu tiền. Có thể nói, sau khi sống ở nhà mẹ đẻ một thời gian, cảm nhận được hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, Hoàng Dĩ Đồng hoàn toàn không muốn quay trở về nhà chồng. Hiện tại, mẹ chồng không thích con gái, cô ta cũng có thể mượn cơ hội này để làm ầm lên một trận. Sau đó dứt khoát cắt đứt quan hệ, để con gái sống một cuộc sống tốt đẹp với ông bà ngoại. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Còn hiện tại, Hoàng Dĩ Đồng vừa mới xuất viện và được bố trí ở một căn phòng riêng trong nhà. Bởi vì con gái đã xuất giá nên không thể ở nhà mẹ đẻ để ở cữ. Do đó, gia đình đã xây dựng cho cô ta một căn phòng ở phía sau nhà. Đến ngày thứ 4 sau khi sinh, Chu Phi Dực vẫn không xuất hiện, khiến mẹ Hoàng tức giận không thôi. Tiểu Chu này, thật sự là chẳng ra gì, cũng không thèm đến thăm vợ và con gái của mình. Chẳng lẽ nó không biết phụ nữ sinh con là đi dạo một vòng trong quỷ môn quan hay sao? Hoàng Dĩ Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ không đến thì đừng trách con không khách sáo. Con sẽ trực tiếp cho con bé mang họ của con, đăng ký hộ khẩu của con bé ở nhà chúng ta. Chu Phi Dực đã đối xử với cô ta như vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo. Mẹ Hoàng kích động đứng lên bảo, được, cứ làm như vậy đi. Mẹ đi đăng ký hộ khẩu cho con bé ngay đây. Thời đại này có rất ít người không trọng nam khinh nữ. Mẹ Hoàng cũng có một chút, nhưng bà ta không đặt nặng như người khác. Dù sao con gái cũng là một phần u thịt của bà ta. Mẹ Hoàng đi được vài bước lại quay lại hỏi, tên của con bé là gì? con đã nghĩ ra chưa? Gọi là Hoàng Mộng Đào đi. Hoàng Dĩ Đồng nói, được, vậy mẹ đi đăng ký hộ khẩu ngay đây. Kẻo sau này nhà họ Chu đổi ý lại đến đòi con bé. Mẹ Hoàng nói xong, vội vã chạy ra ngoài. Hoàng Dĩ Đồng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng chói mắt, trong lòng cô ta đột nhiên trào dâng một cảm giác hả hê. Nhà họ Chu, e rằng còn chưa biết họ đã mất đi một báu vật như thế nào đâu. Đợi đến khi cô ta và Hoàng Mộng Đào có cuộc sống tốt đẹp, hy vọng nhà họ Chu đừng đến quỳ xuống cầu xin cô ta. Vào giữa tháng 7, các trường học đều đã bắt đầu nghỉ hè. Ba người Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm, Trình Nhã lại cùng nhau về thôn an cư. Buổi sáng mát mẻ, ba người cùng nhau đi bán kem, bởi vì hiện tại kem là thứ được ưa chuộng nhất. Còn buổi chiều trời nóng thì họ ở nhà đọc sách học tập. Buổi tối lúc mát mẻ, họ cũng sẽ sang đây cùng Lý Trình Trình đi dạo. Lúc nhìn thấy trong sân nhà Lý Trình Trình có nhiều lươn như vậy, họ đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Trình Trình cười nói, mỗi ngày đều phải đưa đến cửa hàng thực phẩm tươi sống. Nhìn thì thấy nhiều, nhưng bán không được mấy ngày. Chẳng phải vì cửa hàng thực phẩm tươi sống làm ăn tốt sao? Trình Trình, cô giỏi thật đấy. Có một cửa hàng thực phẩm tươi sống như vậy, sau này cô không cần lo lắng nữa rồi. Nhưng mà cô vẫn cố gắng như vậy, chúng tôi phi ngựa cũng không đuổi kịp cô. Lăng Nhược Tuyết hâm mộ nói, tôi có gì đáng hâm mộ đâu. Tôi chỉ là một hộ kinh doanh cá thể bình thường. Còn các cô tốt nghiệp rồi sẽ trở thành những nhân viên y tế được mọi người yêu mến. Có được cái bát cơm sắt, còn tôi đây thì không ổn định. Còn chưa biết có thể mở được đến khi nào nữa. Cho nên không cần hâm mộ tôi. Mỗi người chúng ta tỏa sáng trong lĩnh vực của mình là được rồi. Mặc dù lương của Lăng Nhược Tuyết sau này không bằng những hộ kinh doanh cá thể như họ, nhưng phúc lợi và đãi ngộ của cô ấy sẽ rất tốt. Đồng thời trong tương lai khi về hưu, họ còn có lương hưu để nhận. Còn những người làm nghề tự do thì khác. Nếu không chuẩn bị sẵn tiền dưỡng già thì đến lúc già họ vẫn phải tiếp tục làm việc. Nhưng mà Lý Trình Trình không có ý định làm việc đến già. Cô còn muốn làm cá mặn để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, cô đã chuẩn bị tiền dưỡng già từ lâu rồi. Đến độ tuổi không muốn làm nữa, cô sẽ cùng Bạch Đại Sơn về quê ẩn cư. Sống cuộc sống không tranh giành với đời. Thật tốt biết bao. Thời gian bước vào tháng 8, nhà tầng của Bạch Lâm Sơn đã được xây xong. Tường rào cũng được xây bằng gạch xanh và xi măng cao 2 mét. Nhìn vào cảm thấy rất khí thế. Mà lúc này đây, Quý Mộ Trình cũng đưa Trình Tuyết Dương và Phong Tranh đến. Bởi vì tháng này Lý Trình Trình sắp sinh con rồi. Người làm mẹ ruột và bà nội sao có thể không ở bên cạnh cô chứ? Vào thời điểm quan trọng như vậy, sao cô có thể không có người nhà bên cạnh? Nhà Lý Trình Trình không chứa được nhiều người như vậy, nên họ sắp xếp cho vợ chồng Quý Mộ Trình và Phong Tranh ở nhà Bạch Vân Sơn bên cạnh. Bạch Vân Sơn xây nhà tầng, có nhiều phòng, hơn nữa hiện giờ cậu ta còn chưa kết hôn nên không ảnh hưởng đến cậu ta. Đến khi cậu ta kết hôn, Quý Mộ Trình và Phong Tranh đã sớm trở về thành phố Thượng Hòa rồi. Sau khi đến thôn an cư, Trình Tuyết Dương lập tức thuê hai bảo mẫu. Mặc dù lấy danh nghĩa là chăm sóc bà ấy nhưng thực tế là đến chăm sóc Lý Trình Trình và đứa trẻ sắp chào đời. Bạch Vân Sơn dọn dẹp một căn phòng trong nhà mới của Bạch Lâm Sơn cho hai người họ ở. Bây giờ trời nóng nên cũng không cần chăn. Chỉ cần chuẩn bị hai chiếc giường tre là được. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ còn chờ đến lúc Lý Trình Trình sinh con. Cách chương.